Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 74, sự lạnh lùng trong sự dịu dàng. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Henry nhìn đôi giày da thủ công bóng loáng dưới chân người đàn ông. Quần âu thẳng tắp bao bọc đôi chân dài. Đứng cao ngạo, bộ âu phục đen tối tăm. Sự cô độc khiến người ta nghẹt thở. Không ai dám nghi ngờ câu, anh có thể giàu hơn tôi. Của anh ta, ở Chicago, vệ sĩ tư nhân được pháp luật Hoa Kỳ cho phép mang súng. Mang theo vệ sĩ ở Chicago, vị đại gia này hoàn toàn có lý do để sử dụng vũ khí tự vệ chính đáng. Henry thốt lên, tôi không giàu như anh, không nên mời cô ấy uống rượu. Đừng bán, Hứa Cảnh Tây cười lạnh, thậm chí không buồn cúi xuống, không thèm nhìn đối phương. Anh chạm vào cô ấy chỗ nào? Henry trả lời vội vàng. Eo, tôi chưa chạm vào thực sự. Chỉ là áo thôi. Hứa Cảnh Tây nhướng mày. Vậy làm sao anh biết cô ấy mềm mại? Henry giơ một tay lên. Làm dấu thánh, Chúa Giêsu làm chứng cho tôi. Tôi chưa chạm vào da thịt cô ấy. Tuyệt đối không, Hứa Cảnh Tây nói, dù có cười cũng đầy lạnh lùng và kiêu ngạo. Tôi không tin Chúa Giêsu. Henry không dám ngẩng đầu. Thành thật khai báo, chạm qua áo. Tôi đoán, nghe xong, Hứa Cảnh Tây nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình. Áo sơ mi trắng bẩn thỉu và nhăn nhúm. Tay không yên mà kéo áo. Dáng vẻ đáng thương giống hệt lúc trên giường. Ánh mắt của người đàn ông lạnh lùng. Đoán chuẩn đấy. Sau đó, anh cúi xuống. Ghé sát tai Lê Ảnh, đổi sang giọng Bắc Kinh nhẹ nhàng, giọng điệu trở nên dịu dàng. Ảnh Ảnh, bịt tai lại, trong sự dịu dàng đó, Lê Ảnh chưa kịp phản ứng đã gật đầu. Phát súng bắn trúng chiếc đèn chùm trong quán bar, kính vỡ rơi xuống, vỡ tan tành, Lê Ảnh sợ hãi hét lên, giống như những cô gái trẻ chưa từng trải qua sự cố. May mắn có người đàn ông giữ vai, ôm vào lòng, đừng sợ, cảm giác an toàn mạnh mẽ đến. Cô mới dừng lại, khẩu súng trong tay lạnh lùng bị ném vào tay vệ sĩ. Hứa Cảnh Tây liếc nhìn băng nhóm trẻ tuổi quỳ trên mặt đất. Sợ đến ướt cả quần, những thanh niên nhỏ tuổi không học hành tử tế, để kiểu tóc rối bù gây buồn nôn, ra ngoài hù dọa con gái nhỏ. Anh suy nghĩ, tay trái hay tay phải đã chạm vào cô gái nhỏ của mình. Ánh sáng trong quán bar quá tối. Không nhớ được, có lẽ cả hai tay đều để vệ sĩ dẫm lên. Cũng không muốn chạm vào đối phương chút nào. Hứa Cảnh Tây nhíu mày, tràn đầy sự ghê tởm. Nhớ lại phát súng suýt bắn trúng mình. Henry sợ hãi đến co rúm lại. Bịt tai không dám nhìn người. Vì cuộc tranh chấp này, những người uống rượu trong quán bar đều lùi lại quan sát. Đủ loại người và bọn côn đồ, dù là tóc rối bù hay là kiểu cách ngông cuồng, một đám thanh niên hành động không đứng đắn. Hứa Cảnh Tây hoàn toàn coi thường mọi người, không thèm chú ý đến ánh mắt sợ hãi của họ. Chỉ có cô gái nhỏ trong lòng, giữa đám đông bẩn thỉu, mái tóc đuôi ngựa ngoan ngoãn, áo sơ mi trắng đơn giản, đeo một chiếc máy ảnh, trông thật khác biệt. Lê Ảnh co ro trong lòng anh, không dám nhìn người, dường như chỉ cần thêm một giây cô sẽ khóc òa lên. Hứa Cảnh Tây cúi xuống hỏi, hắn bắt nạt em thế nào? Lê Ảnh lắc đầu, không nói gì, có lẽ bị sợ đến mức mất tiếng. Bông hoa nhỏ sợ hãi, trong sáng không tì vết, đôi mắt ướt át, nước mắt lưng tròng, không biết đang nhìn gì. Hứa Cảnh Tây nhướng mày. Theo ánh mắt cô, thấy một chiếc điện thoại trong thùng rác. Anh nhận ra vỏ điện thoại. Hình dán Chibi Maruko-chan. Hứa Cảnh Tây nhìn xuống, lấy chai rượu trên bàn. Quay đầu lại, bốp, cú đánh quá mạnh, chai rượu vỡ tan tành. Trên đầu Henry có chất lỏng, từ từ chảy xuống trán. Ánh sáng trong quán bar mờ mịt, không biết là rượu hay máu. Khi chai rượu đập xuống, rượu vang bắn tung tóe, làm ướt áo sơ mi trắng của Lê Ảnh, khiến tim cô đập mạnh. Hứa Cảnh Tây nhét tay vào túi quần, không thèm liếc mắt, thản nhiên quay đầu lại, liếc nhìn Lê Ảnh, còn nhìn gì, thấy tóc hắn đẹp lắm à? Lê Ảnh ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đen sẫm, lập tức đỏ mắt, không nhớ đã trải qua chuyện gì, đột nhiên bị sàm sỡ, đầu óc trống rỗng, tại sao cô lại tưởng tượng đây là một thành phố lãng mạn? Bây giờ, không còn lãng mạn chút nào, cô muốn về nhà, không muốn thấy máu, không muốn thấy súng, không muốn thấy bọn côn đồ Chicago, không muốn bị Hứa Cảnh Tây nhìn chằm chằm với đôi mắt lạnh lùng và phức tạp, khiến cô cảm thấy xa cách. Qua đây, anh ra lệnh, ra hiệu cho cô di chuyển. Lê Ảnh ngoan ngoãn tiến lên, ôm lấy cánh tay Hứa Cảnh Tây, cùng rời đi. Phía sau, Henry bị đập trước mặt bạn bè, không ai dám đến giúp, tức giận nghiến răng, nhìn bóng lưng Hứa Cảnh Tây. Anh, chữ, anh, chưa kịp nói hết, hai vệ sĩ to lớn chặn giữa. Anh định mời ai uống rượu? Henry nghiến răng, không dám nhìn thẳng vào mắt vệ sĩ da trắng, bịt vết thương, lùi lại hai bước, không mời nữa, tối nay coi như tôi xui xẻo. Lý Đình bị kéo lại cuối cùng cũng thở phào, hét lên, còn không thả tôi ra, cẩn thận tôi tố cáo với lãnh sự quán. Tên tóc rối nhìn hai vệ sĩ to lớn, sợ hãi lùi lại, không dám nói gì. Khi Lý Đình quay đầu, không thấy người đàn ông bảo vệ Lê Ảnh. Đại ca đâu rồi? Đại ca áo đen đưa bạn tôi đi đâu rồi? Cô nói bằng tiếng Trung. Hai vệ sĩ không hiểu, không nhìn cô một cái, mà đi về phía băng nhóm của Henry. Lê Ảnh gần như bị Hứa Cảnh Tây kéo mạnh vào xe Audi, ngồi ngoan ngoãn trên đùi người đàn ông, đôi mắt đỏ hoe, yếu ớt gọi một tiếng, ngài. Không nhớ đã bao lâu chưa nghe thấy tiếng, ngài, nhẹ nhàng và êm dịu bên tai. Kể từ cuộc điện thoại không có thời gian để nghe, cô trở nên cứng đầu. Không tìm anh nữa, nhìn cô, áo sơ mi trắng dính vết rượu vang, nhăn nhúm, Hứa Cảnh Tây không vui. Đến đây, sao không nói trước? Cô xoa mũi, khóc nói, anh từng nói, em lớn rồi không cần chuyện gì cũng tìm anh. Hứa Cảnh Tây cười lạnh, chết ở đây cũng không tìm. Lê Ảnh cúi đầu, dịu dàng, chưa đến mức đó, chưa chắc có nghĩa là không nhất thiết tìm. Chết thì chết thôi, nhìn cô, gương mặt đầy nước mắt đáng thương muốn chết. Người đàn ông bụng dưới nổi lên cơn giận vô cớ, quay đầu lại, bật lửa, châm điếu thuốc, để cô gái nhỏ đang khóc bên cạnh, không vội dỗ dành. Cố tình để yên, lát nữa áo sơ mi có thể khóc ướt. Tuyến lệ quá phát triển. Dù sao ban đêm, anh chạm vào, cô sẽ khóc. Không biết tại sao lại giữ cô gái nhỏ này bên mình. Thực sự, chỉ đặt vị trí ở Chicago trong vòng bạn bè chỉ Hứa Cảnh Tây có thể nhìn thấy. Anh quá hiểu Lê Ảnh. Cách chương.